khi y lộ thước xuyên qua võ hiệp thế giới. Chương 3, C3, chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh, chúc mừng ký chủ đột phá tâm động ký. Đinh, diễn viên không ngừng gấp rút lên đường. Cuối cùng đi tới một tiểu trấn nơi bờ sông Mã Liên. Xảo ngộ Hồ Thiết Hoa đã lưu tại tiệm rượu của lão bản nương 3 năm. Tình hình đang triển khai hừng hực khí thế. Mong ký chủ nhanh hơn bước chân tu luyện. Nhân gian một ngày, không gian trăm năm. Lúc này Sở Lưu Hương cùng Hồ Thiết Hoa đi Lan Châu tìm Cơ Băng Nhạn. Ba người cuối cùng cùng nhau đi vào đại sa mạc. Y lộ thước chuyên tâm tu luyện trong không gian. Đối với thanh âm ồn ào của hệ thống không hề lên tiếng. Vẫn làm theo ý mình thảnh thơi tự đắc chậm rãi hiểu được. Hệ thống nhìn thấy cảnh này. Một ngụm máu nghẹn nơi cổ họng. Thật lâu không thể nuốt xuống. Phát điên một lát. Cũng không tiếp tục thúc giục ký chủ tu luyện. Chỉ có tu vi. Tâm tình theo không kịp cũng không đi được. Không phải sao. Hệ thống tự an ủi mình như thế. Nhưng tâm tình vì sao lại móc nối với tiền. Ký chủ con mẹ nó lại là tài mê. Say mê tiền tài. Đinh. Chúc mừng ký chủ đột phá linh tịch ký. Mong ký chủ tiếp tục cố gắng. Sớm đạt tới nguyên anh ký. Trùng tố thân thể. Đinh. Ký chủ đạt tới nguyên anh ký. Thoát thai hoán cốt, trùng tố thân thể, vinh hoạch danh hiệu, người điên tu luyện hộc máu, thưởng 10 thùng vàng. Đinh, diễn viên lâm vào trong nước sôi lửa bỏng, thỉnh ký chủ nhanh chóng đi đại sa mạc cứu viện diễn viên. Thưởng cho 5 viên siêu cấp đại đá quý, 10 thùng lá vàng, sa mạc, mặt trời chói chang cay độc, không có gió, không có thanh âm, toàn bộ sinh mệnh phảng phất đều mất đi sinh cơ. Hết thảy biến thành tĩnh mịch, ám khí nhiễm độc đã đem mười mấy túi nước da dê toàn bộ ô nhiễm. Nước uống chỉ còn một chút, trọng lượng còn không đủ cho một người, mà bọn họ lại có 4 người. Nguồn nước mà Cơ Băng Nhạn biết được sớm thay đổi tuyến đường biến thành khô cạn. Hết thảy tựa hồ lâm vào trong vũng nước xoáy tuyệt vọng. Linh, trên sa mạc mênh mông bát ngát bỗng nhiên truyền tới thanh âm tiếng chuông lạc đà réo rắt. Chợt gần chợt xa, phiêu miểu không chừng, giống như xa tận chân trời lại gần ngay bên tai. Tiếng chuông phiêu miểu nháy mắt làm đoàn người lâm vào khốn cảnh sinh ra một tia hy vọng. Xa xa, đám người Sở Lưu Hương nhìn thấy một con lạc đà hướng chỗ bọn họ phi tới. Đúng vậy, chạy nhanh như phi ngựa, tốc độ nhìn như thong thả, thực tế nhanh chóng, so sánh với ngựa tốt ngàn dặm cũng không kém sắc. Thập phần này sinh nhân sinh quan mới cho mọi người. Đợi khi nhìn thấy rõ con lạc đà. Trong mắt bọn họ lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nguyên lai con lạc đà chẳng những có tốc độ vượt qua sự tưởng tượng của người thường. Thể hình cũng lớn tới mức làm người thở dài. Nếu chỉ lớn hơn một ít cũng không đáng kinh ngạc. Nhưng thể hình của nó lại lớn hơn lạc đà bình thường gấp đôi. Lúc này mọi người mới nhận ra một sự kiện. Chủ nhân lạc đà đâu? Nghĩ tới trước đó địch nhân không ngừng xuất ra đủ loại thủ đoạn. Lại tiếp tục liên hệ lạc đà khổng lồ trước mắt. Mặt trời cay độc đã khuất. Bọn họ lại kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Ai? Chào các vị. Thanh âm không chút phập phồng chợt vang lên bên tai. Làm Hồ Thiết Hoa giật mình nhảy vọt lên cao. Hồ Thiết Hoa trừng to mắt. Ngón tay chỉ vào thân ảnh ngồi trên lạc đà. Miệng há hốc nửa ngày nói không ra lời. Những người khác mặc dù phản ứng không lớn như Hồ Thiết Hoa, nhưng trong thần sắc cũng không khỏi chấn kinh. Chỉ thấy thân ảnh mặc áo choàng màu trắng, áo choàng còn có mũ che khuất khuôn mặt, mơ hồ lộ ra một đôi môi cùng cái cằm xinh đẹp. Hắn nằm úp sấp trên lưng lạc đà, nếu không lên tiếng người ta cũng khó phát hiện được sự tồn tại của hắn. Cảm giác tồn tại thấp như vậy, khó trách bọn họ nhất thời không nhìn thấy hắn. Lại vô duyên cớ làm cho chính mình hoảng sợ đến nhảy dựng lên. Chứng kiến đám người diễn viên bị mình dọa kinh hãi. Y lộ thước lộ ra cỗ vui sướng khi đùa giỡn thành công. Tâm tình tương đối khoái trá. Hắn ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của hệ thống. Lấy ra một thùng nước. Xin chào, huynh đài. Xin hỏi, hoa một tiếng. Một thùng nước đầy đổ lên đầu diễn viên. Cắt đứt câu nói của hắn, Sở Lưu Hương bị nước từ trên trời xối ập lên đầu không kịp phản ứng. Nếu hỏi tâm tình giờ phút này của Sở Lưu Hương vi diệu. Nếu hỏi xem hắn có gì muốn nói lại thêm một thùng. Bị người đối đãi như vậy, Sở Lưu Hương chẳng những không tức giận, ngược lại còn thập phần cảm kích đối phương. Cũng không phải vì hắn rộng lượng khoan dung bao nhiêu, cũng không phải đầu óc hắn hư mất, mà là bởi vì hoàn cảnh không xong bây giờ của hắn. Đối với người đang bị khát tới mức muốn uống luôn cả cát, bị người từ trên đầu xối cho một thùng nước lạnh chính là hưởng thụ tuyệt vời có 102 trên đời này. Hắn cao hứng còn không kịp, làm sao sẽ tức giận. Ly 3 mét bọt nước bên môi, trong veo, mát lạnh, còn ngọt hơn bất kỳ nước suối nào hắn từng uống qua trước kia. Sở Lưu Hương nhìn thân ảnh ngồi trên lạc đà mỉm cười. Nụ cười ôn nhu mê người, bao hàm cảm kích nói không nên lời. Đinh, vừa ngẩng đầu một nét mỉm cười thoáng hiện, giống như gió xuân nhẹ nhàng thổi lên mặt hồ gợn sóng lan tan. Độ hảo cảm của diễn viên 15, trước mắt độ hảo cảm là 15, 100. Thưởng 10 bộ mặt nạ trơn bóng da mặt, 10 bộ mặt nạ làm da hồng hào trắng đẹp, 5 bình nước xịt khoáng tinh hoa, sản phẩm hệ thống, chất lượng bảo chứng, mời ký chủ tùy ý sử dụng. Y lộ thước nhéo nhéo gò má của mình. Đối với việc hệ thống thưởng cho mặt nạ dưỡng da vô cùng khó hiểu. Huynh đài, xin hỏi ngài là, mắt mèo thật to nhìn chằm chằm diễn viên một lúc lâu. Phân tích ý tứ câu hỏi huynh đài, y lộ thước mới nói, nữ nhân, Hồ Thiết Hoa kêu to một tiếng, thành công hấp dẫn ánh mắt mọi người. Y lộ thước, mọi người, Hồ huynh, cấu tạo đại não của ngươi thật thuần túy. Còn có, cho dù là nữ nhân ngươi cũng không cần lớn tiếng như vậy đi. Y lộ thước nhảy xuống khỏi lạc đà, áo choàng màu trắng hoạch ra một độ cong tiêu sái giữa không trung. Dưới ánh nắng mặt trời, áo choàng không biết dùng tài liệu gì làm thành sáng ngời như tơ lụa. Cẩn thận nhìn lại mặt trên còn có hoa văn thần bí dùng chỉ bạc thêu thành. Đi tới trước người Hồ Thiết Hoa, y lộ thước thẳng tắp chành đối phương. Hồ Thiết Hoa ngượng ngùng gãi đầu, dướn cổ nói, lỡ miệng, hai người các ngươi. Tầm mắt hắn bồi hồi giữa Hồ Thiết Hoa cùng Cơ Băng Nhạn. Mọi người thuận theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy Cơ Băng Nhạn dùng hai cánh tay ôm eo Hồ Thiết Hoa, lấy một loại tư thái cực kỳ thân mật đem hắn bảo hộ trong lòng, làm cho người ta không muốn hiểu lầm cũng khó khăn. Sở Lưu Hương, hai người này lại có ý tứ gì? Tiểu Phan, nguyên lai như thế nha. Tay trái đập lên lòng bàn tay phải, y lộ thước giật mình nói, nguyên lai các ngươi là phu phu. Cách chương.